Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1876, đá vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời chị Tử Yên giải thích, đạo cơ chính là một căn cơ lớn của người tu luyện, giống như nguồn của một dòng nước, là thứ cơ bản trong cơ bản. Đạo cơ bị phá hủy trong giới tu luyện có nghĩa là bạn có thể dựa vào nỗ lực của ngày sau mà đạt đến một bậc cao nào đó, nhưng vĩnh viễn không có khả năng chạm vào ngai vàng tối cao. Về việc thức tỉnh đạo cơ, nói trắng ra nó chính là khái niệm mà khi xưa anh đã nghe thấy ông quỷ nói, thức tỉnh thiên đạo, từ đó thu hoạch được khí chính dương. Chị Tử Yên nói, khi đó anh bắt đầu thức tỉnh thiên đạo, cũng chính là đạo cơ, thực chất là thức tỉnh đạo cơ đã bị hủy hoại rồi. Đây cũng là lý do vì sao tuy truyền thứ nhất đã giúp thực lực của mình tăng thêm rất nhiều, nhưng còn xa nữa mới đạt đến trình độ mà chị Tử Yên mong muốn. Vậy làm sao bây giờ? Vậy có phải tôi đã đạt đỉnh của việc tu luyện rồi không? Về sau khó mà tăng thêm được nữa. Trần Khiêm hiếu kỳ hỏi, cách thì tất nhiên là có cách, đó chính là ngọc bội. Lòng huyết và đá vận mệnh, chúng có thể giúp cậu khôi phục lại đạo cơ một lần nữa. Tử Yên cười khẽ nhìn Trần Khiêm. Tôi có ngọc bội long huyết, đúng là nó vô cùng thần kỳ, còn đá vận mệnh thì chúng ta nên đi đâu để tìm nó? Trần Khiêm mơ hồ. Vốn tôi vẫn cho rằng chuyện tìm kiếm đá vận mệnh sẽ tốn rất nhiều thời giờ của chúng ta. Thế nhưng hiện giờ lại khác, hai vật thần kỳ nhất tồn tại trong trời đất, tôi nghĩ chúng ta đều tìm thấy rồi. Tử Yên khẳng định, nói vậy là chị Tử Yên đã có đá vận mệnh rồi. Trần Khiêm không khỏi cười hỏi, đương nhiên là tôi không có, thế nhưng nơi chúng ta đang đứng lại có đá vận mệnh. Sao cơ, mọi người đều thất kinh, thảo nào. Vừa rồi cô Tử Yên lại khẳng định chắc chắn đúng là nơi này, hóa ra từ lâu cô đã phát hiện ra đây là nơi giấu đá vận mệnh. Trần Bình An kinh ngạc nói, đúng vậy, tôi nghĩ có thể do Lăng Tiêu vẫn luôn âm thầm phù hộ mới giúp chúng ta tìm đến đây một cách thuận lợi như vậy. Trên mặt Tử Yên ánh lên nét vui sướng, nói cách khác, bí ẩn làm khó chúng ta lâu nay sắp được giải đáp rồi. Trần Khiêm trầm giọng nói, chắc là vậy. Chuyện này đợi tới khi chúng ta cầm được đá vận mệnh trong tay rồi kết luận sau. Ngón tay Tử Yên chỉ lên bục cao đang lơ lửng trên không. Tiểu Khiêm, hai người chúng ta lên đó, thử hợp lực mở nó ra xem sao. Nói xong, hình bóng xinh đẹp của La Tử Yên đã đáp xuống bục cao kia. Trần Khiêm cũng bay lên theo sát phía sau. Sung khi đứng đền bục cao, Trần Khiêm mới phát hiện ra trên bục tường như không có gì, lại có đầy những hoa văn khó hiểu. Giống như một cái la bàn vĩ đại lơ lửng trên không. Đây là trận pháp triệu hồi đá vận mệnh, cần đến sức mạnh vô cùng lớn mới có thể khởi động, cả tôi và cậu cộng lại cũng chưa thể đạt đến mức đó. Nhưng chúng ta có thể hợp lực điều khiển ngọc bội long huyết, mượn nó khởi động trận pháp. La Tử Yên giảng giải phương pháp cho Trần Khiêm, từ trước Trần Khiêm đã biết được ngọc bội long huyết vô cùng uy lực. Hôm nay xem ra cách sử dụng nó càng huyền diệu khó giải thích. Còn có nhiều chức năng ưu việt mà mình vẫn chưa khai thác sử dụng. Anh lập tức tập trung tinh thần, hai người hợp lực, chẳng bao lâu, Trần Khiêm đã phát hiện được có ánh sáng vàng lóe ra từ miếng ngọc bội long huyết, ánh sáng soi rõ toàn bộ hoa văn trên trận pháp. Mà hoa văn vốn còn mờ mờ lập tức sáng bừng lên. Chúng phát ra ánh sáng xanh nhạt lấp lóa, tất cả dần tập trung lại nơi chính giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, một vòng xoáy tạo ra từ không khí khuếch tán ra chung quanh, dần dần để lộ ra trước mắt mọi người một tảng đá trong suốt màu xanh lam lớn cỡ nắm tay. Đây chính là đá vận mệnh sao? Trần Bình An rất kinh ngạc. Trần Khiêm đứng ngay gần liền cảm nhận được hơi thở của nó, cũng bị chấn động. Đá vận mệnh từ từ thu lại ánh sáng chói lòa của nó. Trần Khiêm giơ tay lên, viên đá chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay của anh, truyền đến một cảm giác hơi nóng cho anh. Nhìn là biết vật này không tầm thường, cầm trong tay là có thể cảm giác được rõ ràng bên trong ẩn chứa nguồn năng lượng vô biên. Chị Tử Yên, trong nhà tôi từng có một bức thái dương đồ có công dụng tiên đoán tương lai, đá vận mệnh này cũng có công dụng giống vậy sao? Trần Khiêm thẳng thốt. Cách chương.